Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2390, chương 2416. Trộm đi Minh Vương Điện, Lucifer với Minh Vương, tiến hành nói chuyện với nhau, thông qua lén lén lút lút xem cuộc chiến đến xem, Lucifer cảm thấy coi như mình xuất thủ, khẳng định cũng không cách nào chém chết Trường Không Vô Kỵ. Trừ hắn ra tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ không tệ trở ra. Cái này Trường Không Vô Kỵ trong thân thể nắm giữ hỗn độn cấp khác thủ đoạn. Thật là quá nhiều, âm dương thái cực khắc chế mình và Minh Vương, hủy diệt chi lực, sinh mệnh chi luân, còn có ngũ hành hỗn độn, mặc dù có không có đến tối cao, nhưng cũng có tối cao uy năng a. Thật muốn giết hắn. Sợ rằng yêu cầu kế hoạch một cái hoàn mỹ hố mới có thể rồi. Ngươi có kế hoạch gì hay? Nói cho ta nghe một chút. Minh Vương cũng cho là muốn giết chết Trường Không Vô Kỵ. Thật có nhiều chút khó khăn điểm. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng bắt đầu cầu vấn Lucifer. Rốt cuộc có thủ pháp gì mới có thể gài bẫy Trường Không Vô Kỵ? Lúc này Lucifer cũng không có nói rõ quá nhiều, mà là tiếp tục truyền âm nói. Bây giờ không phải nói đi xuống thời điểm, rốt cuộc phải làm sao? Ta sẽ lại tìm ngươi nói. Người trước chạy trốn lại nói còn lại, được. Ta tin ngươi, Minh Vương bây giờ cũng không có cái gì quá nhiều lựa chọn. Trường Không Vô Kỵ bên này công kích, cũng ở đây tiếp tục tới, muốn giết chết Minh Vương tựa như... Minh Vương chạy đâu? Trường Không Vô Kỵ tay cầm tạo hóa ngọc điệp, thân vung đủ loại hỗn độn cùng lôi đình, dưới chân đạp thời không vượt qua thủ pháp, mãnh liệt truy kích Minh Vương mà tới, mà lại nói Minh Vương, hắn đã không có thắng lợi khả năng, nhưng là trong thân thể hắn, có tạo hóa ngọc điệp tạo hóa năng lực, không sợ Trường Không Vô Kỵ, không đánh lại, kia cũng chỉ có một lựa chọn. Chạy trốn, ở một cái xoay người thời điểm, Minh Vương liền lấy ra chính mình tất cả năng lực, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy thẳng tới cực kỳ xa xôi địa phương xuyên qua đi qua. Hơn nữa ở đường xá bên trong, hắn lấy tạo hóa năng lực, đồng hóa toàn bộ vũ trụ nơi chính mình đi qua, toàn bộ tin tức cùng khí tức, đều đã bị Minh Vương hoàn toàn ẩn núp. Bảo đảm Trường Không Vô Kỵ căn bản là không có cách thông qua khí tức theo đuổi tung chính mình tung tích. Ở một cái không biết tên phương, Minh Vương càng triển hiện một chút thời không tạo hóa phi phàm thủ đoạn. Ngọc Điệp khinh khinh một cái đong đưa ở vùng vũ trụ này thời không cực sâu chỗ, hắn mở ra một cái tiểu tiểu thế giới, sớm dùng tạo hóa lực lượng lại một lần nữa phong tỏa, sau đó bảo đảm toàn bộ khí tức sẽ không dẫn ra ngoài. Vừa gặp lúc này, Trường Không Vô Kỵ bóng người cùng thần niệm, đồng thời từ nay lúc này xuyên qua đi qua, để cho Minh Vương vui vẻ là, chính mình tạo hóa chi lực ẩn núp bên dưới hết thảy. Trường Không Vô Kỵ lại căn bản là không có cách cảm ứng. Chớ nói chi là phát hiện mình rồi, hoàn toàn không thể nào làm được. Hừ hừ. Trường Không Vô Kỵ cái này tiểu yêu nghiệt, đúng là vẫn còn không có phát hiện ta. Kiêu ngạo nói một tiếng, Minh Vương nhưng lại ở rất trong thời gian ngắn, lâm vào phẫn nộ bên trong. Đáng ghét, ta có cái gì tốt vui vẻ? Ta nhưng là tu hành trăm triệu năm phụ thần phân thân tối cao một trong. Hôm nay lại bị một cái như vậy tiểu bối đuổi giết. Còn phải trốn ở nơi sâu xa trong vũ trụ không dám ra đến. Đây quả thực quá mất mặt. Ta phải giết chết hắn. Lucifer, người phải nhanh một chút tìm ta cho kế hoạch mới được. Minh Vương tâm tình rất kém cỏi, nhưng hắn hay lại là lựa chọn tin tưởng Lucifer. Dù sao đối phương là theo chính mình một cái cấp bậc. Hắn không có bại lộ trước. Nhất định có thủ đoạn giúp mình làm xong hoàn mỹ kế hoạch. Cũng trong lúc đó, mình cũng không thể nhàn rỗi, hoàn toàn có thể ở chỗ này mở ra chính mình tu hành, xếp chân ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Minh Vương lấy ra tạo hóa ngọc điệp, dốc lòng cảm ngộ đứng lên. Hắn phải nhanh một chút hiểu rõ món bảo bối này. Hiện nay chỉ có hoàn toàn nắm giữ tạo hóa, có lẽ mới có thể giải quyết được Trường Không Vô Kỵ. Lại nói Trường Không Vô Kỵ, hắn thật không tìm được Minh Vương sao? Trên thực tế, bằng vào hắn năng lực mình, quả thật không có cách nào tìm tới Minh Vương. Có thể có một chút bất đồng, hắn cũng là không phải một người đang cùng Minh Vương chiến đấu. Phải nhớ ở Minh Vương thủ hạ, còn có một vị nằm vùng, không rực bức vương hảo huynh đệ thôn thiên phệ địa thú. Bản thân Minh Vương tạo hóa, ẩn núp thập phần đúng chỗ. Trường Không Vô Kỵ đi qua thời điểm, quả thật không có biện pháp phát hiện. Hắn cũng làm bộ không có phát hiện, có thể trong đó không rực bức vương thôn thiên phệ địa thú. Với hắn có linh thần phương diện liên tiếp, coi như là chính mình ở lại Minh Vương trong điện phân thân. Đã trực tiếp bị Minh Vương chém giết, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, có thể như cũ thông qua thôn thiên phệ địa thú trợ giúp. Có thể chính xác nhìn thấy đối phương tiềm tàng ở nơi sâu xa trong vũ trụ vị trí. Tại xác định Minh Vương tiến vào lĩnh ngộ tạo hóa chi luân thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng xuất thủ. Tại hắn tự nhận là đã giấu kỹ địa phương, Trường Không Vô Kỵ lấy ra chính mình tạo hóa ngọc điệp, mở ra lôi đình chi lực, kích thích chính mình thời gian không gian thủ đoạn, rồi sau đó lấy cường đại uy năng, đem lực lượng toàn bộ tụ hợp đến tạo hóa ngọc điệp biên giác trên. Dùng tuyệt đối cường hãn thủ pháp, cắt đến đó một nơi không gian trên, cót két chi, thời gian và không gian, tại chỗ bị dễ dàng cắt ra. Trường Không Vô Kỵ tiến vào bên trong, sau đó còn có một cái tiểu tiểu bảo tháp, thực ra chính là phiên bản thu nhỏ Minh Vương Điện, nhẹ phiêu phiêu bay nhảy lên, chạy Trường Không Vô Kỵ bên này nhanh chóng đến gần. Về phần Minh Vương, Trường Không Vô Kỵ cũng thấy rõ, hắn ở tu hành bên trong cũng ở đây sử dụng tạo hóa chi lực bảo vệ chính hắn đâu rồi. Bằng vào bây giờ chính mình thủ đoạn, muốn không kinh động đối phương mà diệt trừ hắn, này là chuyện không có khả năng. Cho nên thông minh Trường Không Vô Kỵ cũng chưa có chọc Minh Vương ý. Bằng vào thôn thiên phệ địa thú đoạt xá bên dưới không rực bức vương năng lực khống chế, chỉ là đem Minh Vương Điện lấy được rồi trong tay mình. Lại sau đó, hắn lén lén lút lút rời đi chỗ này, tương đương một lần nữa lúc xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ vẫn còn ở hỗn độn bên trong. Bên cạnh hắn, đi theo chính là thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, mà là không phải đã từng không rực bức vương. Hảo huynh đệ, mấy ngày nay đi theo Minh Vương thủ hạ làm trâu làm ngựa, thật là khổ cực ngươi. Trường Không Vô Kỵ chân tâm thật ý cảm tạ bên người hảo huynh đệ. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, ngược lại là không có gì làm khó. Mập mạp hắn cười rất là vui vẻ nói với Trường Không Vô Kỵ, cái gì làm trâu làm ngựa lạc, trời ạ, từ trời qua khá tốt, Minh Vương không rảnh quản ta, sau đó cũng ở đây vì ngươi chiến đấu, tự do của ta rất, những thứ kia cũng không trọng yếu, ta xem ngươi đã có thể độ kiếp, đến, ta cho ngươi một đạo lôi đình, giúp ngươi trở thành tối cao, sau đó, ta còn muốn đi gặp sư phụ ta. Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc vừa nói, hắn thủ đoạn cũng là rất nhanh, giữa chân mày một tia sáng thoáng qua, chính mình con mắt thứ ba, kiếp, lực lượng, trực tiếp bạo phát ra, rơi vào thôn thiên phệ địa thú trên thân thể. Chỉ một thoáng, trong bầu trời có cảm ứng, trở thành tối cao chí tôn cái gọi là hẳn phải chết thiên kiếp. Xuất hiện, ụp ụp rất nghiêm túc, chuẩn bị cẩn thận ứng đối. Trường Không Vô Kỵ cũng không quan tâm, vỗ một cái hắn đầu vai nói, đừng lo lắng, có ta lôi đình ban cho, người nhất định dễ dàng có thể qua. Ta đi trước vậy, lưu lại ụp ụp một người tại chỗ. Trường Không Vô Kỵ đã tiến vào Minh Vương Điện, đi thẳng tới thập bát trọng địa ngục vị trí. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.